Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 103, tất cả đều là cần thiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, thủ lãnh đại nhân. Bên kia là cái gì? Giống như là một cái tháp cao. Malfoy chỉ Xâm Lâm trấn nhỏ phương hướng. Fox từ xe ngựa cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thật là một cái tháp cao. Phía trên mơ hồ còn có thể thấy bóng người. Cái này nhìn giống như là một loại kiểu cũ phòng thủ thành dùng tháp quan sát. Xâm Lâm trấn nhỏ lại có thể vậy xây một cái. Xem ra Xâm Lâm trấn nhỏ người đã biết chúng ta tới. Chuẩn bị một chút đi. Ta đoán những lãnh chúa kia các hạ hẳn sẽ tới đón tiếp chúng ta. Nghênh đón, Malfoy có chút không rõ ràng. Xâm Lâm trấn nhỏ không phải vật liệu đầy đủ sao? Còn sẽ như vậy không kịp chờ đợi. Vị kia lãnh chúa các hạ sẽ theo đã từng như nhau. Tới đón tiếp bọn họ thương đội. Hơn nửa tiếng, bọn họ rốt cục thì đi tới Xâm Lâm trấn nhỏ bên bờ. Cũng nghe được liền càng ngày càng gần tiếng vó ngựa. Đều dừng lại, chuẩn bị hạ trại. Thấy Fox đi ra xe ngựa ra giấu tay. Malfoy la lớn. Phi điều thương đội Fox. Gặp qua đường lãnh chúa các hạ. Fox sau khi đi xuống xe ngựa. Thấy la đường quả nhiên xuất hiện ở trước mắt. Fox tiên sinh khách khí. Năm nay ngươi có thể so với đi năm tới sớm không thiếu. Bất quá không quan hệ, chúng ta hay là chuẩn bị tốt lắm rất nhiều hộp lại chứa đồ gỗ nội thất. Khẳng định đều là tốt liêu tử, tay nghề vậy tăng lên một ít, la đường quét mắt trên xe ngựa hàng hóa. Fox có thể thành là một người thành công thương nhân, quả nhiên có chỗ hơn người. Trên xe ngựa đồ, đều là trấn nhỏ rất thiếu, thậm chí còn bao gồm một ít lương thực. Lần đầu tiên có người đi Xâm Lâm trấn nhỏ bên này buôn bán lương thực. Fox lá gan rất lớn. Lãnh chúa các hạ, ta mang tới đồ. Vậy tuyệt đối không sẽ làm ngươi thất vọng. Ngươi lên lần chỉ đích danh muốn đồ. Ta cũng đều mang đến. Fox trên mặt một mực treo nụ cười. Vị lãnh chúa này biết hắn đồ mong muốn là cái gì. Vậy không uổng phí hắn cố ý mang theo những thứ này tới. Vậy ta trước xem ngươi mang tới đồ. Một hồi ngươi theo ta đi kho hàng xem trông nhà cái. Mời. Fox hướng bên cạnh nghiêng người. Mấy cái mộc mở dương ra. Bên trong cũng là thượng hạng cây cọ sáp. Không đúng. Trong này thật giống như còn có một chút thứ khác. Fox ở bên cạnh giải thích. Đây là một loại đặc thù sáp. Là cây cọ sáp hỗn hợp một ít những thứ đồ khác. Dùng để cho đồ gỗ nội thất đánh bóng, bảo dưỡng, hiệu quả sẽ tốt hơn. Còn không chế nãi dùng cao su dính. Ta hy vọng nhóm kế tiếp đồ gỗ nội thất có thể dùng loại này sắp tiến hành đánh bóng. Ngươi văn một chút, còn có một cổ mùi thơm thoang thoảng mà. Sẽ được hoan nghênh hơn. Cái này trên xe mấy cái trong thùng gỗ đều là nhựa cao su. Vô luận là gỗ vẫn là đá. Cũng có thể niêm trụ, nhưng là cần dán kín gìn giữ. Cho nên lãnh chúa các hạ tin được chúng ta phi điều thương đội. Liền không nên mở thùng kiểm tra. Có thể, ta tin được Fox tiên sinh. Vậy tin được phi điều thương đội uy tín. Những thứ này nhựa cao su. Nếu như cũng dính gỗ mà nói. Đại khái có thể dính nhiều ít. Xây lại lãnh chúa các hạ phủ đệ không thành vấn đề. Fox một mặt ngạo nghễ, đây chính là tốt vô cùng thực vật nhựa cao su, ở bọn họ Sangeler thành cũng bị rộng rãi sử dụng, la đường mừng rỡ, tuyệt đối đủ dùng, đây là lãnh chúa các hạ muốn bột vôi, để cho người rời thời điểm cẩn thận một chút, còn có cẩn thận bị trào lưu, trên chiếc xe kia là thạch cao hồng, đã nung qua, có thể trực tiếp sử dụng. Lãnh chúa các hạ muốn những thứ này, là dự định lần nữa sửa chữa phủ đệ sao? Vô luận là nhựa cao su, vẫn là bột vôi, thạch cao hồng, đều là xây nhà lúc thường xài đồ. Fox cũng cảm thấy được la đường phủ lãnh chúa có chút cũ nát. Vẫn là bằng gỗ, muốn làm một phen sửa đổi vậy rất bình thường. Hắn gặp qua quá nhiều cần cù lãnh chúa, không có một cái sẽ hà đãi mình. Có ý nghĩ này, đa tạ, La Đường không có giải thích thêm. Hắn muốn những thứ này là muốn nghiên cứu một chút, như thế nào có thể làm ra xi măng tới. Có xi măng, không có gạch đá cũng có thể xây nhà. So bây giờ phòng đất hơn nữa bền chắc, càng kiên cố hơn bền. Thậm chí còn có thể trực tiếp dùng xi măng chế tạo xi măng gạch. Như thế nhiều, hẳn đủ làm thí nghiệm. Thí nghiệm sau khi thành công, hắn mới sẽ nhiều mua. Tương lai nói không chừng còn có thể bán xi măng kiếm tiền đây. Đúng rồi, lần trước ta xem trấn nhỏ thật giống như nhiều một chút người. Ta nhớ các người khẳng định rất thiếu ít một chút cơ bản gia đình dùng cái. Trên chiếc xe kia là thường xài đồ, bao gồm nồi chén chậu hũ bàn. Phía sau trên chiếc xe kia có mấy cái dương. Bên trong là dao nĩa cái muỗng cái gì. Xin thứ lỗi, chúng ta còn muốn chứa một ít những thứ khác hàng hóa đi Pru Vương quốc bên kia. Cho nên không thể cho ngươi mang đến quá nhiều. La Đường cái này liền có chút kinh ngạc. Những thứ này nhưng mà hắn không đề cập tới. Nhưng là trấn nhỏ quả thật rất cần. Bây giờ trấn nhỏ rất nhiều người. Hay là dùng chén gỗ ăn cơm đây. Lúc này chén gỗ, công nghệ thật sự là không dám tâng bốc. Thường xuyên sẽ làm nứt ra bể nát không nói. Tẩy cũng không tốt tẩy. Lại càng không vệ sinh. Trên xe chẳng những còn mang theo dầu muối đường các thứ. Thậm chí còn có hai cái thùng gỗ rượu. Lãnh chúa các hạ, cái này một thùng rượu lúa mạch, một thùng rượu vang, đều là đưa cho ngươi. Không có ở đây chúng ta lần giao dịch này trong phạm vi. Đừng cự tuyệt, cái này là bạn giữa lẫn nhau quà tặng. Bên kia trên hai chiếc xe còn có một chút lúa mạch. Nếu như các hạ cần, vậy thì lưu lại đi. Còn có một cái màu đỏ cái dương. Bên trong túi vải chứa là một ít rau hạt giống. Ta muốn ngươi sẽ thích. Có thể nói Fox mang tới tất cả mọi thứ đều là xâm lâm trấn nhỏ cần. Càng làm cho La Đường không nghĩ tới là lại còn có rau hạt giống. Như vậy đồng bạn hợp tác, ngươi rất khó không đi thích. Hát đi, phái người đi giết một con dê. Ta muốn mời Fox tiên sinh dùng cơm. Còn nữa, để cho Oli thu thập một căn nhà đi ra. Tối nay mời Fox tiên sinh ở trong nhà. Fox tiên sinh, ngươi không sẽ cự tuyệt ta mời chứ? Dĩ nhiên sẽ không. Fox cưỡi Malfoy dắt tới đây ngựa. Phất tay một cái để cho bọn hộ vệ không muốn đi theo. Cùng La Đường cùng đi lãnh chủ phủ bên trên kho hàng. Ở trên đường thời điểm, Fox nhìn bên kia mới xây phòng đất hỏi. Lãnh chúa các hạ, chúc mừng ngươi, xâm lâm trấn nhỏ hồi phục. Có lẽ 10 năm sau đó là có thể lần nữa đổi được sầm uất. Xâm lâm trấn nhỏ người lại trực tiếp làm bùn xây nhà. Điều này có thể bền chắc không? Xem ra là đem tất cả gỗ đều dùng làm đồ gỗ nội thất. Không có càng hơn có thể xây nhà dùng. Chỉ là xem xâm lâm trấn nhỏ chung quanh cây cối chặt cây không tính là quá nghiêm trọng. Lần này trong kho hàng có thể có nhiều ít hợp lại chứa đồ gỗ nội thất. Nếu là quá ít, hắn lần này coi như thua thiệt. Năm ngoái hắn ở xâm lâm trấn nhỏ liền cơ bản không kiếm được tiền. Còn nghĩ năm nay hơn được lợi một ít đâu. Nếu là năm nay còn không kiếm tiền, hắn theo xâm lâm trấn nhỏ như thế giao dịch liền không có ý nghĩa. Nếu như không phải là giao dịch, vì được cái mình muốn, hắn sẽ theo xâm lâm trấn nhỏ lãnh chúa trở thành bạn sao? Kho hàng cửa mở ra, Fox nhìn trước mắt đống được đầy ắp đồ gỗ nội thất linh liện. Cả người đều ngây dại, không thể nào à, trước không đề ra trấn nhỏ có không có nhiều như vậy thợ mộc và công cụ. Từ hắn một đường nhìn thấy gốc cây số lượng là có thể nhìn ra. Trấn nhỏ rõ ràng không chặt cây nhiều ít cây cối. Từ đâu tới như thế nhiều vật liệu gỗ? Hắn đột nhiên nghĩ tới một loại có thể. Xâm lâm trấn nhỏ người điên như vậy cuồng sao?